Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, 291, lôi đình sát cơ. Hạ gia vạn dặm đào vong, chạy tới tuyệt cảnh, từ Nam Cương đến Thiên Huyễn Cốc khoảng cách thật sự là quá xa. Dọc theo con đường này, tận quản đều tại ít ai lui tới khu vực trên không phi hành. Nhưng cùng mà theo đuổi binh. Cùng trên đường đi kinh lịch xài lang đơn giản vĩnh vô chỉ cảnh. Thanh tẩy ra lệnh đạt trước đó. Còn hết thảy thuận lợi. Ven đường chỗ đến. Không ngừng có Nam Cương nho môn khu vực đạo môn tu sĩ gia nhập vào. Nhường ra phát thời điểm chỉ có hơn 100 thủ linh chu đội tàu một lại bành trướng. Thẳng đến 3 ngày trước. Bọn hắn đã tụ hợp thành một cái có được ngàn chiếc linh chu. Tu sĩ hơn vạn. Phàm nhân mười mấy vạn bàng đại di rời đội ngũ. Với lại, cái này còn không phải toàn bộ Nam Cương toàn bộ. Tại các đầu lao tới Thiên Huyễn Cốc đường biển bên trên. Cùng loại dạng này đội tàu còn có rất rất nhiều. Nó nhấc lên mênh mông thanh thế. Thậm chí để ven đường chỗ đến tông môn đều như lâm đại địch. Khi đó đừng nói chặn đường. Những tông môn này còn muốn lo lắng nhà mình Linh Sơn có thể hay không bị cái này đám phản nghịch. Chỗ đánh hạ, nhưng là thanh tẩy lệnh một cái. Hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là lẻ tẻ truy binh xuất hiện. Xa xa rơi tại đội tàu hậu phương. Sau đó, dạng này truy binh liền càng ngày càng nhiều. Song phương lực lượng so sánh vậy này lên kia xuống. Dạng này biến hóa ra hiện về sau. Ven đường tông môn liền lộ ra bọn hắn giữ tợn mặt mũi. Đội tàu không thể ngừng. Bọn hắn tựa như du đãng bên ngoài linh cẩu, thỉnh thoảng bổ nhào vào đội tàu tiến lên biên giới, nhưng có sở hoạch, liền kéo xuống đội tàu một miếng thịt đến, vừa mới bắt đầu còn là phàm nhân cưỡi linh chu, càng về sau, bọn hắn càng lúc càng lớn mật, đúng là hướng tu sĩ ra tay, lại thêm sau lưng chi binh càng tụ càng dày, đội tàu bên trong hữu thức chi sĩ không cảm thấy cự đại uy hiếp. Vì vậy mà tập hợp một chỗ, thương nghị có phải hay không tạm thời dừng lại, trước đem sau lưng cùng bốn phía linh cẩu xua tan lại nói. Nhưng là, tình thế phát triển tại lúc này tới cái chuyển tiếp đột ngột. Phía trước, tả hữu, trên không, lại thêm sau lưng, mấy cái phương hướng bao vây chặn đánh đến lúc này mới hiện ra chân thực mặt mũi. Đội tàu như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng lúc này đã muộn. Tổng tiến công đến tại trong khoảnh khắc đến, từ từng cái phương hướng khởi xướng lăng lệ công kích, không chút huyền niệm đem đội tàu đánh tan. Tận thế cảnh tượng ở một bên bao la không vực trình diễn. Không ngừng có linh chu rơi vỡ, tu sĩ thi thể giống hạt mưa như thế tung bay rơi xuống. Tại phàm nhân cái kia chấn thiên tiếng khóc, tiếng la bên trong, bọn hắn cưỡi linh chu bị ép tản mát ra, liền giống bị xua tan bầy cừu. Đã mất đi xe pớt, chó vàng lớn, bảo hộ, giống lục bình không dễ bình thường, tung bay lẻ bốn phương, cách xa chiến trường, đã mất đi tất cả tiên sư bảo hộ, không biết từ cái kia chiếc linh chu bắt đầu, chấn thiên cầu nguyện âm thanh liền từ những thuyền này bên trên truyền ra. Nhưng mà, để tiên sư nhóm vứt bỏ hết thảy, để cho mình rơi vào như thế hoàn cảnh đạo quân cũng không có tới. Nguyễn Xuân Lan quỳ trên bong thuyền, lít nhà lít nhít đám người bên trong, nàng một cái chật vật, tiểu tùy, gầy yếu nữ quyến không chút nào thu hút. Lúc này, trượng phu nàng đã thất lạc, cưỡi cái kia chiếc linh chu bị chiến trường tác động đến. Lúc ấy liền trên không trung phân giải ra đến, phía trên cưỡi phàm nhân, tới cái nguyên lành thi thể đều không có để lại, khóc mệt, cuống họng đều hàm ách, nàng cũng đã chết lặng. Lúc này, miệng nàng môi đi theo người chung quanh cùng một chỗ im ắng nhúc nhích. Nhưng đến tột cùng tại nhắc tới thứ gì, liền chính nàng đều nghe không hiểu. Con trai hôn mê tại trong ngực nàng, công công bà bà, tiểu thúc chị em dâu. Có người thất lạc, có người vẫn còn, nhưng những người này đối với nàng mà nói cùng người xa lạ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đạo quân, Nguyễn Xuân Lan cũng là tế tự qua. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng vẫn là một tên cạn tín đồ, nhưng lúc này, tín ngưỡng đã không tồn tại, nàng không cách nào đối một cái để cho mình rơi nhập địa ngục đối tượng cúng bái. lúc này giống Nguyễn Xuân Lan dạng này người còn có rất nhiều. Dày đặc tại từng cái chốn hướng Bắc Cương đường biển bên trên. Đại bộ phận điểm đều là xa vào đến tuyệt cảnh phàm nhân. Bọn hắn cũng không biết. Tân sinh đạo quân cũng là có thể không nhìn bọn hắn cầu nguyện. Lại không thể không nhìn bọn hắn oán hận. To lớn phản xuyết mang đến cứu rỗi. Mà không phải thành kính cầu nguyện. Đây không thể không nói là một cái phúng gai. Đạo quân đến trước đó. Không có người đối với cái này ôm có cái gì hy vọng xa vời. Hiện đang cầu khẩn. Chỉ là cùng đường mạt lộ phía dưới mù quáng theo. Chôn sâu ở nội tâm oán hận liền theo cầu nguyện tiến hành. Mà phản hồi ra ngoài. Dần dần hình thành tô thành đều không thể coi nhẹ trào lưu. Đạo quân tới. Đầu tiên tới là một chùm sáng. Một chùm từ đầu đội thiên không chỗ sâu. Bắn ra mà tới một chùm sáng. Cái này chùm sáng chiếu rọi tại mỗi một cái quỳ phục trên mặt đất người trên thân. Tựa như vào đông hàn thiên nắng ấm. Tựa như khô cạn. Chết lặng ruộng lúa bên trong. Tuôn ra hiện một dòng suối trong. Tựa như sắp ngạt thở mà người chết tiếp thụ lấy cung cấp dưỡng. Mê mang chỉ là trong nháy mắt. Cái này chùm sáng liền nói cho bọn hắn ý đồ đến cùng thân phận. Đồng thời, vô tận ấm áp cùng tưới nhuần để trên người mọi người mặt trái trạng thái đều quét sạch sành xanh. Một cái hô hấp thời gian, Nguyễn Xuân Lan liền trở nên tươi cười rạng rỡ. Liền là hôn mê trong ngực hài đồng. Vậy tại vô hạn ấm áp cùng hài lòng bên trong thức tỉnh tới. Cho nàng to lớn cảm động cùng hy vọng. A, đạo quân, là tô tử, mang theo vui sướng nước mắt. Nguyễn Xuân Lan mờ mịt ngẩng đầu. Chỉ gặp bao phủ toàn bộ linh chu thánh quang trong sáng vào nước. Chỉ là hạt, particle flow trôi, tưới nhuần, liền liền tử vật đều tại bọn chúng tác dụng dưới. Ô uế diệt hết, trơn bóng như mới. Tô tử a, tô tử a, tô tử nói, thế nhân tin ta, yêu ta, tăng ta, báng ta, đường bắt đầu, nguyên quân tô tử tới, chúng ta được cứu rồi, một mảnh không thể tự kiềm chế kích động cùng cúng bái bên trong. Nguyễn Xuân Lan ngơ ngác hướng về sau nhìn, lúc này hắn mới phát hiện thiên địa dị dạng, mới phát hiện. Vô số cái giống nhau chùm sáng từ không trung dội thẳng mà xuống. Vô số cái tung bay không ở trên không vực linh chu bị bao phủ ở bên trong. Mà xa không thể chạm chiến trường. Chém giết song phương đồng thời bị biến cố này kinh sợ. Bất quá, nhất phương rất nhanh liền xa vào đến to lớn cuồng hỉ bên trong. Mà nhất phương, thì trở nên kinh dị. Sợ hãi cùng gan tang. Sự thật cũng là như thế. Đạo quân hóa thân xuất hiện thời gian là cực kỳ ngắn ngủi. Nguyễn Xuân Lan chỉ cảm thấy trước mắt cường quang lóe lên. Một cái nguy nga, thần thánh, uy nghiêm vô cùng, lực lượng vô hạn cự nhân liền sừng sững ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều sống. Trong lúc nhất thời, một cái to lớn phạm vi bên trong thế giới như vậy cải biến. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nhìn không ra đạo quân là như thế nào xuất thủ. Vô số truy binh, vô số tu sĩ, vô số linh chu liền từ nội bộ vỡ ra. Hàng ngàn hàng vạn đóa thê mỹ đóa hoa. Cứ như vậy trống rỗng nở rộ. Bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu linh chu. Nguyễn Xuân Lan không biết. Ánh mắt của nàng cùng kiến thức. Chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt một cái mặt ngoài. Nàng không biết. Lĩnh vực triển khai. Đạo quân liền là cái này nhất phương thiên địa chúa tể. Hắn không biết, đạo quân ý chí, liền thành cái này nhất phương thiên địa chân lý. Bên trên có thể là dưới, trái có thể phải, sinh có thể là chết, chết có thể là hóa sinh. Năng lượng, vật chất, không gian, pháp tắc, nhất niệm đã có, nhất niệm mẫn diệt, tại ngàn vạn đóa thê mỹ pháo hoa điêu không trước đó. Đạo quân hóa thân lại biến mất. Đồng thời biến mất hoặc là bình thường bắt đầu. Chỉ có thê mỹ bầu trời. Điêu không mặt đất. Cùng vô số mê mang. Rung động phàm nhân cùng tu sĩ. Trên mặt đất. Vốn cho là đã rơi vỡ linh chu lại lung la lung lay bay lên. Linh thuyền trên tu sĩ cùng phàm nhân. Phàm là có một hơi tại. Lúc này đã phục hồi như cũ. Bọn hắn đến. phá vỡ trong rung động yên tĩnh cùng trầm mặc. Tổn thất đạt 4 thành đội tàu, lại bắt đầu trên không trung tụ hợp, hoàn thành tổ chức. Chỉ là lần này, hoảng sợ như chó nhà có tăng gấp gáp cùng chật vật không thấy. Xa xa địa, cái kia chút ở ngoại vi tuần tra linh cẩu mắt thấy đây hết thảy, đã dọa sợ vỡ mật. Đạo quân hiện thân, đạo quân xuất thủ, đạo quân chi uy tất đem trong khoảng thời gian ngắn truyền bá tứ phương. Không kiêng nể gì cả, truy kích tất nhiên hội biến mất. Nhưng lần sau truy binh xuất hiện thời điểm, sau nửa canh giờ, đội tàu lần nữa đi thuyền. Nguyễn Xuân Lan bên người, tất cả đều là hoan thanh tiếu ngữ. Lại là sau nửa canh giờ, đạo quân theo thứ tự tại mười mấy nơi chiến trường hiện thân. Diệt sát tu sĩ vô số, nặng sáng nguyên anh một người, diệt sát kim đan hơn 10 người. Chúc cơ luyện khí tu sĩ không đếm được tin tức truyền đến. Chấn thiên tiếng hoan hô cùng cầu nguyện âm thanh, ngay tại đội tàu gặp thật lâu không tiêu tan. Nếu là cứu hỏa, đương nhiên muốn chọn thế lửa lớn nhất, nguy cấp nhất tự thân mấy chỗ đi đầu dập tắt. Đại lượng hướng thiên huyễn cốc đào vong tu sĩ tụ quần. Liền là cái này chút nguy cấp nhất nơi phát ra. Cái này chút thế lửa. Tô Thành lấy tốc độ nhanh nhất, nhất lạnh thấu xương thủ đoạn, làm lôi đình chi kích. Một kích qua đi, lưu lại vô số thê mỹ nở rộ, nhụy hoa. Biến mất không thấy gì nữa. Không đến một ngày thời gian bên trong, đạo quân hóa thân liên tục xuất hiện ở đông, nam, tây ba phương hướng. Vượt qua khu vực không biết bao nhiêu vạn dặm, tự tay diệt sát tu sĩ không dưới vạn số. Cái này chút nguy cấp nhất tình hình hỏa hoạn dập tắt về sau, đến từ tín ngưỡng phản xuyết quả nhiên yếu bớt đến có thể nhịn thụ trình độ. Cái này không minh nộ diễm mới triệt tiêu tiêu tán, còn lại thế lửa Tô Thành đã có thể tự do lựa chọn. Thế là tại ngày hôm sau bình minh đến trước đó, tại đông bộ siêu cấp tông môn Vô Ưu Cốc thế lực biên giới, liền xuất hiện phía dưới dạng này một bức tranh. Sơn đêm tối không trung, một đóa hoa sen trên không trung nở rộ, một cái to lớn bàn tay nhô ra hư không, hướng cái này nhiều hoa sen bóp tới. Hoa sen bắt đầu điên cuồng run rẩy, đại đạo chân ý tựa như thực chất, chống chung quanh một mảnh nhỏ hư không tựa như tấm kính dày. Trên mặt bàn, ngưng động. Cái này ngưng kết trạng thái không chút nào có thể ngăn cản bàn tay sừng sững khép lại. Một cái chớp mắt, pha lê trạng hư không ngay tại chói tai ken két âm thanh bên trong, xuất hiện đại lượng vết rạn. Hoa sen trung ương, một cái màu đen trang phục đầu đội kim quan tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi. Tuyệt vọng lại sợ hãi dựng thẳng lên một ngón tay, điểm hướng trán mình, sau đó tựa như hoạt động một căn khóa kéo bình thường. Từ cái chán gây nên mi tâm đến mũi đến hàm dưới đem mình nhục thân một phân thành hai. Một cái sen vào hư thực ở giữa tiểu hào người thân từ điểm vì làm hai nửa nhục thân bên trong thoát ra, tại điêu không hoa sen ở giữa thê lương hét lên một tiếng. Sau đó lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hừ lạnh một tiếng, đem hoa sen cùng pha lê trạng hư không bóp nát bàn tay lật ra. Lăng không hướng phía dưới nhấn một cái. Một cái tựa như lỗ đen luồng khí xoáy trống rỗng xuất hiện. Một cái tiểu nhân chật vật muôn phần từ đó rơi ra. Hắn liền là vừa rồi cái kia nguyên anh tu sĩ anh linh. Nhìn chỉ có 3 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Mặt mày, thân hình, mặc lại cùng chủ động tổn hại nhục thân như đúc như thế. Hiện tại, mượn nhờ anh linh tự nhiên độn thuật đào thoát đã thất bại. Cái này anh linh quyết định thật nhanh liền trên không trung quỳ xuống. Không thể nói chuyện, lại giống cái kia to lớn bàn tay liền liền quỳ lại. Nhát gan trộm cướp, lưu ngươi làm gì dùng. Anh linh sinh mệnh kết thúc tại không thể tin trong tuyệt vọng. Phốc, anh linh tự bảo, hóa thành một đoàn độ cao tinh khiết lại quý giá tán loạn nguyên thần. Giữa trời mở ra. Thê mỹ hoa sen đại đạo hóa thành một đoàn cao tốc bay hơi sụp đổ huyễn ảnh. Lại trong nháy mắt, mẫn diệt, đây là Tô Thành diệt sát cái thứ nhất nguyên anh. Từ tình hình chiến đấu khởi xướng, đến kết thúc, chỉ ở mấy hơi ở giữa. Đại địa bên trên, một chỗ thành trấn chính đang thiêu đốt hừng hực. Còn sót lại tu sĩ cùng phàm nhân, chính hướng không trung đi ra đạo quân cúng bái. Nghiêm chỉnh mà nói, lần chiến đấu này cùng nguyên nhân chính cũng không phải là bởi vì Tắc Hạ học cung thanh tẩy lệnh, mà là một cái cung phụng đạo quân trung đẳng tông môn trêu chọc một vị nguyên anh lão tổ. Dẫn hắn đơn thương độc mã, giết đến tận cửa, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ không có thể ngăn cản. Mắt thấy đạo thống sắp bị diệt tới nơi, chỉ là không nghĩ tới. Phàm nhân tại tuyệt vọng thời điểm cầu nguyện, nghênh đón đang tại đại khai sát giới đạo quân. Tô Thành hóa thân cũng không có tại nơi đây dừng lại. Lóe lên, liền phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ thế giới đông bộ, cùng với những cái khác khai thác phương hướng hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có nguy nga dãy núi cùng vô tận tùng lâm. Có chỉ có vô ngần biển cả sâu bao nhiêu, lại bao xa, hiện tại vẫn là không biết. Cái này tục xưng Đông Hải khu vực, tu sĩ thế giới là do từng cái hải đảo tổ kiến. Thời gian dài bôn tập cùng chém giết đến lúc này đã cáo lấy đoạn. Tại Tắc Hạ học cung làm ra phản ứng trước đó, Tô Thành tại một cái hoang vắng trên hải đảo hiện thân. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Hòn đảo nhỏ này diện tích không lớn, linh mạch cao nhất chỉ có nhị giai, lại sinh hoạt đại lượng không môn không phái tán tu. Dựa vào hải đảo núi non chập trùng, đại thần tiểu tiểu động phủ, cung khuyết, lầu các, miếu thờ tọa lạc trong lúc đó. Tại ở giữa hòn đảo nhỏ, một tòa dội thẳng lòng đất trước thác nước. Tô Thành đi vào một đám không phát giác gì tu sĩ từ đó. Nghe hắn nhóm nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện với nhau cho không có gì hơn thanh tẩy lệnh cùng các nơi truy sát đạo môn phản. Nghịch tình huống, những người này nói mặt mày hớn hở. Thật tình không biết tử thần liền ở bên người. Đột nhiên, một cái tu sĩ trong cảm thán cho đưa tới Tô Thành hứng thú. Nói là một cái đại đảo đảo chủ. Bởi vì đại lực cấm tiệt dâm tự. Đối với mình lĩnh dân cùng phàm nhân thân tộc lãnh khốc quyết liệt mà thắng được Tắc Hạ học cung. Tán thưởng. Liền được một bình quý giá, có trợ giúp kết đan bí dược khen thưởng. Không phải sao, bây giờ người ta đang chuẩn bị kết đan đâu. Tô Thành nghe liền lạnh cười. Người này lại giảng, vị này đại đảo đảo chủ kết đan nơi. Chính là một tòa đối ngoại thuê mời cao giai hải đảo. Vì khen ngợi hắn, đồng thời cũng là dựng đứng tấm gương ý tứ. Vô Ưu Cốc sẽ có một tên nguyên anh chạy đến làm hộ pháp cho hắn. Đồng thời cũng không cấm chỉ không quan hệ tu sĩ tiến đến quan sát lĩnh hội. Lời nói ở giữa, cái này chút đốt hương tiêu dao tu sĩ đều có khởi hành tiến về quan sát chi ý. Dù sao, khoảng cách gần quan sát người khác kết đan, đối tự thân tu hành không thể nghi ngờ là một lần kinh nghiệm quý báu thu hoạch. Tô Thành nghe liền có chủ ý, đi lôi đình sát cơ, cố nhiên để cho người ta sợ hãi cùng dè chừng sợ hãi. Lại không thể lại để cho đạo quân xâm nhập tất cả tu sĩ nội tâm. Chỉ có tu hành, chỉ có loại này đại cảnh giới đột phá lúc có thể thi càng mạnh mẽ ảnh hưởng cùng hiệu quả. Mới có thể để cho kính sợ đi vào tất cả tu sĩ trong lòng. Mây tay áo vung lên. Hơn 10 người cao giọng tâm tình tán tu như vậy hóa thành bột mịn. Tô Thành rời đi. Đảo lưu thác nước mới tại to lớn tiếng oanh minh. Bạo tạc gia tan kim hủy sắt mờ mịt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.